Chương 318, Tiểu Hoàng Thư đưa tới huyết án. Khi nạ tạ, ngươi nhanh ngồi xuống, ngàn vạn lần chớ nói mò a, ta lúc nào tính quấy rầy ngươi. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhẹ nhàng lôi kéo hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ góc áo, kết quả lại bị hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ một cái tắt đánh rớt. Ta nghĩ đến ngươi theo trường KKK sẽ học giỏi, không ngờ tới vẫn là bùn nhão không dính lên tường được nói. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ liền đem hai quyển người mẫu nam tạp chí quăng trên mặt bàn, sau đó gương mặt đánh củ hệ mẹ nói rằng, bỏ vào loại vật này cho ta, chẳng lẽ còn không phải tính quấy rầy sao. Nhân gia trưởng KKK nói, nữ hài tử là không thể tùy tiện xem loại vật này, cái kia là ta không phải cẩn thận rơi ra ngoài, chỉ bất quá vừa vặn đánh rơi trên tay ngươi mà thôi. Uzuma Kinazuto liền vội vàng giải thích. Kỳ thực hắn mới vừa rồi là muốn dùng cái này hai quyển tuyết tàng đã lâu 383 người mẫu nam tạp chí từ Hiuga Hinata nơi đó đổi lấy câu trả lời, thật không nghĩ đến đối phương đã vậy còn quá tàn nhẫn, chẳng những không đổi, còn trực tiếp đưa hắn cho tố giác hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Điều này làm cho hắn có điểm trở tay không kịp. Tên ngu ngốc này lại đang dở cho quỷ gì. Ngồi ở hàng sau ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nhữ như mày, nhìn về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn hốn. Đàn nạ rủ tổ, ngươi chẳng lẽ không biết mình bị đấu loại, ta theo xạ sủ kẻ cũng muốn gặp họa theo sao bên kia. Hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng là một bộ cắn răng nghiến lợi răng rớp. Nếu như không phải ở trường thi, nàng đã sớm đi tới mở đánh nhân vật trong vở kịch sát hoạch cùng các người chơi bất đồng. Ba người một tổ, nếu như trong đó có người chịu khổ đấu loại như vậy, làm tiểu đội một thành viên hai người khác cũng sẽ bị cướp đoạt tiếp tục thi quyền lợi. Nói cách khác, nếu là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở chỗ này bị loại bỏ, hạ dù nổ xạ cụ giả cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ cũng sẽ theo bị loại bỏ, những người khác tiếp tục sát hoạch, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Mò gì nổ ý bị kỳ đối với những thi sinh khác quát một tiếng. Sau đó nghiêm mặt đi tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt, đưa tay nói, cái kia hai quyển thư cầm cho ta xem. Ô hát ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ quyến luyến không thôi đem cái kia hai quyển người mẫu nam thư đưa tới mỏ gì nổ ý bỉ kỳ. Tiếp nhận lời bạt lập tức mở ra tới nhìn mấy lần, chợt hơi biến sắc mặt, bất bình không nhặt nói, còn nữa không có lao sư đều cho ngươi, văn cầu ngươi không muốn đấu loại ta thấy thế. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lại thành thật thật đem trong túi sách mấy quyển bìa mặt tạp chí đưa tới, hy vọng có thể thu được đối phương khoan thứ. Ai ngờ mò gì nổ y bỉ kỳ chứng kiến mấy bản này lợi bạn, chân mày lại nhữ lại, làm sao những thứ này đều là nữ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Lao sư lẽ nào ngươi không thích nữ hải tử sao? Khao y mò gì nổ y bỉ kỳ nặng nghề làm ho hai tiếng, sau đó lại đem tới tay mấy một bìa mặt tạp chí trả lại cho ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Những thứ này ngươi lấy về, nhớ kỹ thi xong tới ta phòng làm việc một chuyến, ta với ngươi hảo hảo tâm sự. Nói xong, mò gì nổ ý bỉ kỳ liền xoay người về tới trên bục giảng. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bìa mặt tạp chí, lại phát hiện cái kia hai quyển người mẫu nam đã không cánh mà bay. Không có nghĩ tới cái này quan chủ khảo lại vẫn tốt một hớp này. Hì ủ gạ hì nạ tạ bĩu môi, sau đó lại một khuôn mặt chê nhìn về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói, nạ rủ tổ, không ngờ tới ngươi càng ngày càng chán ghét, về sau cách ta xa một chút. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt mẫu bức, hì nạ tạ đừng như vậy à, chúng ta có thể là bạn tốt. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ mắng, tốt em gái ngươi, nếu không phải là xem ở ngươi là trưởng KKK tiểu đệ phân thượng, quỷ mới muốn để ý đến ngươi cái này cả ngày giả nữ nhân ác tâm ra hỏa đâu. Gần nhất vì có thể làm cho nữ nhi cách xa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hỉ ủ gạ hỉ ạ si ở tiểu hỉ nạ tạ trên người cũng không ít hoa võ thuật, miễn là vừa ở không, liền đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sắp tới làm những cái này chuyện hoang đường cho nàng nói một lần. Sau đó còn căn dặn nàng, ngàn vạn lần không nên cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi gần quá, nếu không đối phương tiếp theo liền rất có thể sẽ biến thành dáng vẻ của ngươi, hơn nữa còn là không mặc quần áo cao y chú nở dê loa y kia. Cái này đáng sợ tiểu hì nạ tạ sợ hãi chính mình không mặc quần áo bộ dạng, nếu như bị trường KKK thấy được, cái kia nhiều lắm mất mặt ta không thể không nói. Hì ủ gạ hì ạ xì tận tình khuyên bảo vẫn có chút hiệu quả, chí ít hì ủ gạ hì nạ tạ tâm lý đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã không biết bao nhiêu hảo cảm, cho dù có đó cũng là xem ở đối phương là viên thanh tiểu đệ phân thượng. Kế tiếp, Hiuga Hinata lại lần nữa về tới chỗ ngồi, bắt đầu nghiêm túc giải bài thi, mà Uzuma Kina rủ tổ thì là ở đổi lấy đáp án sau khi thất bại, cả người vẫn ôm đầu ở nơi đó ngẩn người một bộ sinh không thể yêu biểu tình. Nhìn đến đây, viên thanh nhịn không được thở dài, xem ra bởi vì hắn tham gia Hiuga Hinata cùng Uzuma Kina rủ tổ cái này một đôi quan tùy hẹn, dường như đã dần dần đi lên một con đường không có lối về. Nạ rủ tổ A, không phải đại ca đoạt nữ nhân ngươi, là ngươi cha vợ tự xem không ra, gặp nhà gái người cả nhà bạch nhãn phần này gánh nặng. Về sau vẫn là từ đại ca giúp ngươi gánh. A viên thanh tâm lý yên lặng than thở. Sát hoạch tiếp tục theo thời gian đưa đẩy. Lại có không ít người bởi vì ăn gian thủ đoạn không cao minh, bị chịu khổ đấu loại. Trong đó nhân vật trong vở kịch cũng bị đào thải hơn phân nửa. Cùng nguyên tắc bên trong giống nhau. Cổ nộ hạ 12 tiểu cường như trước kiên quyết. Duy độc ở xa ẩn tổ ba người nơi đó xảy ra chút tình trạng. Chính là cản cụ rổ cái kia khổ bức, đang mượn máy móc đi nhà cầu thời điểm. Bị vài cái mới vừa đào thải ra khỏi cục, nhưng trả thù tâm cực mạnh bốn. Ba ngoạn ra làm cho một cái đem. Không những mình bị tạc một cái khuôn mặt pha tờ nì hệ u liền vẫn bị hắn coi như chân bảo khôi lội ô nha, đều bị nổ phù nổ bay. Mẹ, gọi các ngươi những thứ này nhân vật trong vở kịch làm đặc quyền, dựa vào cái gì chúng ta nói sẽ bị đấu loại, bọn họ xem tiểu hoàng thư đều không sao. Đối với, cái này phá cốt chuyện trung nhẫn sát hoạch, lao tử về sau cũng không tới nữa rác rưởi biểu diễn, đi mau nổ phù động tĩnh đem những cái này xử thế giang dẫn tới rồi nghe bên ngoài trên hành lang truyền tới thanh âm. Đang ở điên cuồng lau mặt cản cụ rổ có điểm hoài nghi nhân sinh. Mẹ lao tử trêu ai ghẹo ai. Cũng không phải ta sát hoạch xem tiểu hoàng thư.